Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, vạn sự sẵn sàng, đồng tước đài ngựa xe như nước, giả niệm đứng tại trên cùng nhìn xuống cả tòa kiến nghiệp thành. Khóe miệng không khỏi vểnh lên, từng hàng chữ viết xuất hiện ở trước mắt, nụ cười kia càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, đồng tước đài, duy nhất, thành xương hà thế giới phó bản mà chiến người. Có thể thụ thế giới phó bản che chở, tiêu hao khí vận phục sinh lấy quân đoàn thân phận tại cuối thời Đông Hán phó bản bên ngoài chinh. Chiến tướng sĩ, thành lập điều kiện, tại Đông Hán thế giới phó bản trở thành Đông Ngô chi chủ. Kiến nghiệp thành nội, đặc biệt nói rõ sử dụng chiêu mộ quyền hạn phục sinh nhân khẩu. Binh lực, cũng không tại đồng tước đài phục sinh phạm vi bên trong. Trừ Đông Hán thế giới phó bản bên ngoài nhân khẩu, binh lực không tại đồng tước đài phục sinh phạm vi bên trong có đồng tước đài cường đại thuộc. Tính làm ỷ vào, xem ra nhất định phải tăng tốc khuếch trương bộ pháp, lúc này viên thật khí thế như hồng, hai viên chi tranh vì thiên hạ giọng chính, tùy tiện lên phía bắc cũng không thích hợp, muốn bảo trì nhanh chóng khuếch trương tốc độ, chỉ có hải ngoại con đường này. Thế là sau khi trở về cùng Lỗ Túc đám người định ra hải ngoại kế sách, liền để Quách Đại Bàn lập tức lãnh binh ra biển, trải qua một tháng rốt cục xác định đường thuyền đồng thời thuận lợi đạt Di Châu. Có lẽ thế giới phó bản bên trong biến hóa quá lớn. Mặc dù không biết trong lịch sử yêu cầu bao lâu thời gian, nhưng Quách Đại Bàn lại dùng hành động thực tế nói với mình. Đi tới đi lui một lần yêu cầu dòng dã 20 ngày. Bởi vì có thế giới hiện thực địa đồ làm tham chiếu. Trên cơ bản đi là ngắn nhất đường thuyền, về sau lại trải qua 10 ngày xác minh địa hình, cùng nghiêm mật khảo sát cuối cùng hội chế thành một tấm bản đồ. Theo Quách Đại Bàn cho tin tức nhìn, phía trên có một cái thổ dân quốc gia, tên là Lưu Cầu, nhân khẩu còn không có tính ra đi ra. Nhưng thông qua thô thiển suy tính hẳn là có mấy trăm vạn nhân khẩu. Hai cái quận diện tích, mấy triệu nhân khẩu, cái kia không phải là lý tưởng nhất thí nghiệm chỗ sao? Tuy nói lấy Quách Đại Bàn trong tay binh lực có thể đem đánh hạ đến. Nhưng nơi này chỉ là một cái ván cầu, cũng là cho Giang Nam thế gia nhóm luyện tập địa phương. Dù sao khai thác hải ngoại tư tưởng, trong đó chủ lực liền là thế gia. Cũng không thể để cho mình lên đi, cần biết thống trị là có thành tựu bản, khai hoang sự tình vẫn là giao cho danh gia vọng tộc càng cho thỏa đáng hơn là mần nhi ánh mắt ngắm. Nhìn phía dưới, giả niệm đột nhiên nghĩ đến trong lịch sử đế quốc Anh. Bọn hắn có rất nhiều phương pháp là có thể tham khảo. Một khi khai thác hải ngoại kế hoạch khởi động, cái kia tất nhiên liền sẽ có đã được lợi ích người. Cho bọn hắn một cái thượng bẩm thông đạo, để bọn hắn đến người xuất lực xuất tiền, cổ động đóng tại hải ngoại quân đội cam đoan hào tộc lợi ích. Như vậy đây mới là một cái đối với song phương đều vì có lợi tốt tuần hoàn. Bằng không kết quả tốt nhất cũng bất quá là Trịnh Hòa dưới Tây Dương. Vội vàng kết thúc phù dung sớm nở tối tàn, một bước này làm tốt là có thể đem thế ra vấn đề đều giải quyết. Làm không tốt tổn thất cũng bất quá là những cái kia vốn là không tại trong tay mình hải ngoại lãnh địa mà thôi, nói không chính xác còn có thể dùng cái này xúc tiến văn minh giao lưu. Tại nơi xa xôi lưu lại Giang Nam bách tính dấu chân. Chúa công Quách Đại Bàn đã bí mật trở lại, Tử Dương ngay tại nghênh đón hắn, Lỗ Túc đi tới. Giả niệm nhìn về phía Lỗ Túc nhẹ gật đầu, khai thác hải ngoại sự tinh trọng đại. Tọa trấn Xương Hà trấn Lưu Diệp liền bị triệu trở lại. Bây giờ sao hồ một tuyến có Cam Ninh đóng giữ, coi như đại chiến bộc phát cũng có thể ứng phó. Giang Nam thế gia có thể đến rồi. Đã toàn bộ chạy đến. Chỉ là, Lỗ Túc nói đến đây chần chờ một chút. Giả niệm trong lòng cơ hồ trong nháy mắt hiểu rõ. Thế nhưng là tâm tính khác lạ. Có ít người ngay tại làm không nên làm sự tình. Thật sự là, Lỗ Túc trả lời, hơi dừng lại một chút, đối giả niệm hỏi Thamani, chúa công chẳng lẽ không có ý định nhân cơ hội này đem bọn hắn một mẻ. Hốt gọn, cử động lần này sẽ lệnh danh gia vọng tộc Chi Tâm. Đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo ảnh hưởng quá lớn. Giả Niệm đối Lỗ Túc trả lời, ánh mắt nhìn về phía trong thành cái kia rộn rộn ràng ràng đám người. Mệnh lệnh trong thành ngoài lòng trong chặt, việc cấp bách là 3 ngày sau đó thịnh hội, cùng lắm thì đem nó đá ra khai thác hải ngoại kế hoạch liền có thể, vâng, Lỗ Túc toát ra ánh mắt. Tán Dương, Giang Nam thế gia rắc rối phức tạp, ảnh hưởng các mặt, một khi để thế gia nội bộ lục đục, đừng nhìn chúa công có được mấy vạn đại quân, cuối cùng cũng khó khăn trốn tán loạn tư thế, tinh tế suy tư đoạn đường này phát triển, không khỏi phát ra một bộ cảm khái, xem ra chúa công cổ tay ngày càng thành thục, khởi bẩm thái thú, Giả Ảnh đã theo Hoàng Nông trở về, để hắn đi lên, vâng, đi tới binh sĩ lĩnh mệnh. Nhanh chân hướng đồng tước đài dưới đi đến, không bao lâu bước chân thanh âm lên, Giả Ảnh đối Giả Niệm cúi người hành lễ, chúa công, có thể thấy ta vậy đường huynh Giả Hủ. Gặp được Giả Ảnh đối Giả Niệm trả lời, ở trong lòng tổ chức dưới lời nói, tiếp tục nói đi xuống. Không chỉ có như thế, Trương Tế Quân Giả quân sư còn đưa tới một món lễ lớn, hắn đã hướng triều đình tiến cử chúa công thành Dương Châu Mục, đồng thời viết sách tin tiến về trước Võ Huy. Võ Huy Giả thị người cũng hẳn là nhanh đến, Giả Ảnh nói ngữ khí có chút phấn khởi. Từ giờ trở đi An Huy huyện Giả thị không phải là một cái độc mộc. Có đến từ Võ Huy Giả thị ủng hộ, tất nhiên sẽ lấy cực nhanh tốc độ phát triển lớn mạnh. Dương Châu Mục, Giả Niệm sững sờ ngay tại chỗ, coi là nghe lầm, ni vốn cho rằng có thể muốn tới một chút Giả thị người liền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể nghĩ không đến thế mà còn đưa tới một món lễ lớn. Nhìn xem Giả Niệm kinh ngạc thần sắc, Lỗ Túc cúi người hành lễ. Chúc mừng chúa công, dùng cái này lúc trong triều tình thế đến xem. Giả Hủ ra mặt tất nhiên có thể chủ trì công bố cầm tới Dương Châu Mục vị trí. Lúc đó tay cầm danh phận, khai thác hải ngoại có thể không lo, mà lại lấy Châu Mục chi danh thu phục Lư Giang cùng Cửu Giang hai quận, cũng có thể trống rỗng thêm ra mấy phần thắng, nhìn vẻ mặt ý cười Lỗ Túc. Giả Niệm tỉnh ngộ lại, lớn nhất nhược điểm ở nơi nào? Không hề nghi ngờ liền là danh phận. Thế đạo mặc dù đã gần đến phân loạn, nhưng ở người trong thiên hạ trong mắt triều đình vẫn là triều đình. Bệ hạ cũng vẫn là bệ hạ, các chư hầu khịt mũi coi thường, có thể chư hầu người phía dưới liền sẽ không là nghĩ như vậy. Thuộc hạ cố ý đi Lạc Dương chờ một đoạn thời gian. Bây giờ mang theo sắc phong thánh chỉ sứ Giả Lấy bị bí mật an trí ở trong thành. Có thể tùy thời đến đây, đây là vì sao? Tại rời đi sau đó, Trương Tế Quân Giả quân sư nghe nói có thuộc hạ Lạc Dương. Vì vậy đi sứ để cho chúng ta như thế an trí, Giả Ảnh rất cung kính trả lời. Lỗ Túc mới đầu nhíu mày, ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, vị này Giả Hủ không hổ là một lời mà để thiên hạ đại biến người. Quả nhiên là nghĩ chu toàn, Giả Niệm nổi lên không hiểu thần sắc. Trong đầu nghiêm túc suy tư, Lỗ Túc đối Giả Niệm giải thích, lấy Trương, Chu, Ngô, 3 nhà cầm đầu danh gia vọng tộc, sở dĩ dám ở bí mật lấy cường ngạnh thái độ biểu đạt bất mãn. Một là bởi vì viên thuật tại phương Bắc, thứ hai sao lại không phải bởi vì thân phận nguyên nhân, nghe thấy lần này giải thích. Giả Niệm phản ứng lại, đừng nhìn chính mình danh xưng kiêm nhiệm Đan Dương, Ngô cùng hội kê 3 quận thái thú. Thì thật những này thân phận cũng không có thu hoạch được triều đình tán thành. Xem ở cùng là thế gia phân thượng, một bộ phận người liền nắm lỗ mũi nhận, có thể một nhóm người khác lại cũng không mua chướng. Vì vậy chính mình chỉ dám xưng thái thú, cũng không dám giống như viên thuật như thế tự xưng Dương Châu Mục. Nói tới nói lui vẫn là căn cơ nông cạn gây họa. Nhưng bây giờ triều đình bổ nhiệm Hạ Đạt. Tình huống kia coi như lớn không đồng dạng, 3 ngày sau để sứ Giả đến đây tuyên chỉ, vâng, Giả Ảnh đối Giả Niệm trả lời. Hết chương.